Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 61, siêu phàm giả chi sư. Thường trú địa, đây là cố vấn cấp bậc, đỉnh tiêm đỉnh cấp mới cần cân nhắc vấn đề. Tỷ như Tổng bộ Bành Minh, chính là một mình giết qua thường quy thần đỉnh tiêm đỉnh cấp. Ở tại phụ trách khu vực trung tâm thành trấn. Là khu vực tâm điểm, không phải phồn hoa nhất thành thị, nhưng cũng có ngoại lệ. Giống Bành Minh loại này siêu phàm, nếu là đồng ý định cư thành phố Giang Nam, tỉnh cấp quan phủ sẽ cung cấp tư nhân chuyên dụng tiên tiến nhất máy bay trực thăng. Mà này thường thường là một cái siêu phàm chặn đánh đội mới có thể xin đến đãi ngộ. Vân Hải chặn đánh đội đã là như thế. Thần chỉ tạm thời không có xâm lấn thành thị xu thế. Nhưng người người đều hiểu. Phòng bị với chưa xảy ra. Lôi kéo siêu phàm. Tận lực tranh thủ siêu phàm cường giả thường trú địa. Này đều là độ cao cơ mật. Đạt đến cấp bậc nhất định tỉnh quan lớn biết được chân tướng. Nhưng lại không có quyền tìm đọc siêu phàm giả hồ sơ. Tối đa biết dòng họ. Sau đó thông qua màu đỏ kim. Liên hệ siêu phàm giả, màu đỏ kim tương đương với giữa song phương câu thông cầu nối. Rốt cuộc màu đỏ kim rất nhiều, chỉ cần không tìm đường chết, nghĩ nổi danh cũng khó khăn. Đường Hồng nghe vậy, hỏi tới, chỉ biết họ, không biết tên, liền không tính hữu hiệu quan tâm. Gần như, không cần quá để ý, nổi danh không dễ như vậy. Quan phương đã đem mỗi một cái siêu phàm họ tên cùng danh hiệu ghi vào thiên võng hệ thống. Trước đây còn có thể xuyên lỗ thủng. Hiện tại cơ bản không thể. Dư Mính giải thích nói. Cơ quan quốc gia sức mạnh. Toàn lực vận chuyển. Cỡ nào khổng lồ. Siêu phàm họ tên quét mới tần suất vượt qua mỗi giờ 100 lần. Thiên võng phát ra nhắc nhở. Mỗi giờ hơn 1.000 lần lại là phát ra báo động màu đỏ. Đường Hồng ngẩn ra, tán gẫu ghi chép đây. Dư Mính trầm mặc một chút, chẳng trách Phương cố vấn nói ngươi nghĩ đến nhiều. Hiện nay tán gẫu phần mềm đều làm trái cấm từ. Quan phương sẽ chỉ định từ bao. Có nhắc một lần liền đạt đến vi cấm tiêu chuẩn. Trực tiếp biến mất, có nhắc lên 100 lần. Đương nhiên có thể phát động bộ phận này vi cấm từ ngữ người may mắn rất hiếm thấy. Đều bị tẩy rửa ký ức rồi. Nói xong, nàng nhận ra được bị Đường Hồng mang sai lệch đề tài. Thường trú địa, Dư Mính tiếp tục hỏi tới. Đường Hồng nói, ta còn chưa nghĩ ra. Quá sớm rồi, điện thoại di động microphone truyền ra Dư Mính cười khẽ. Sau đó lại thu hồi ý cười. Nghiêm túc nói, kỳ thực, ở quan phương bình cấp bên trong. Ngươi đã là đỉnh tiêm đỉnh cấp siêu phàm giả, hơn nữa xếp hạng rất cao, phổ thông đỉnh cấp cùng đỉnh tiêm đỉnh cấp, sự phân chia mạnh yếu rất to lớn, đỉnh tiêm đỉnh cấp hàng ngũ, lại phân chia tỉ mỉ ba cái cấp bậc, một người kiềm chế suy yếu giai đoạn thường quy thần, một người kiềm chế toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, cuối cùng mới là một người đánh gục toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Đường Hồng gấp đôi bất đắc dĩ nói, ta thực sự là một cái tiêu chuẩn siêu phàm a, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhờ số trời run rủi, sử dụng cả người thế võ, miễn cưỡng chơi chết thường quy thần. Đừng đùa rồi, Dư Mính căn bản không tin tưởng Đường Hồng. Khiêm từ, một tôn còn nói được, hai tôn đều bị ngươi chính diện đánh giết, ở đâu là gặp may đúng dịp. Hẳn là thực chí danh quy mới đúng mà. Đừng quá đánh giá thấp chính ngươi. Được thôi, Đường Hồng cắt đứt thông tin. Ta qua xem một chút tình huống cụ thể. Đổi tốt quần áo, rửa mặt xong xuôi. Mà mẹ Mạnh Tú Thục đang ở nhà bếp bận rộn làm bữa trưa. Mẹ, Đường Hồng kêu lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Mạnh Tú Thục vội vã đi ra nhà bếp. Trên tay còn dính cây du mạch món ăn nát lá. Đi đâu à, ăn cơm chưa xong lại đi nữa chơi đi. Nàng cho rằng nhi tử muốn đi quán net chơi game. Có người tìm, chuyện công tác, Nhất châm kiến huyết, lập tức rõ ràng, lúc này Mạnh Tú Thục không ngăn cản, trái lại thúc Đường Hồng, nhanh lên một chút xuất phát. Cha Đường Văn Quân hiếu kỳ, trường học các ngươi thu chiêu còn chưa bắt đầu đi, tìm tới công việc gì rồi? Công việc tốt, Đường Hồng không nói quá tỉ mỉ, một cái lời nói dối cần vô số lời nói dối che giấu. Nơi nào đó quan phủ cao ốc, một gian phòng họp, nhìn một chút phúc lợi đãi ngộ. Trải qua suy tư, Đường Hồng cuối cùng từ chối thường trú địa phương án. Đầu tiên, quan phương đưa ra đãi ngộ, hấp dẫn không được hắn. Phúc lợi cho dù tốt thì lại làm sao? Đường Hồng vẫn như cũ đến một người mới có thể trở nên mạnh mẽ. Thứ yếu, dựa theo một người trị cái thứ tư phát động phương thức. Sức của một người, xoay chuyển thần chiến, hắn suy đoán tham chiến. Kích phát sức của một người, liền có một người trị vào sổ. Chờ sau này càng ngày càng mạnh, có lẽ toàn quốc các nơi chạy, chặn đánh cũng chém giết từng cái thường quy thần. Thường quy thần đều có 4-5 điểm một người trị. Vậy nếu là nguy hiểm thần đây? Đường Hồng nhớ tới rất rõ ràng. Đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến gặp phải nguy hiểm thần truy sát. Một người trị thêm 10. Xác thực khiến người động lòng. Đường Hồng mắt liếc hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 208% sức mạnh. 218% cảnh giới. 0.06 một người trị. 10 khoảng cách 300% càng ngày càng gần. Đường Hồng có chút chờ mong lên. Dựa theo siêu phàm lý luận, tìm tới tín niệm mới có thể đánh vỡ lần thứ hai ý chí lực cực hạn. Dựa theo đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn tình huống, ý chí lực tỷ lệ phần trăm trị số đến 299%. Khoảng chừng sẽ một cách tự nhiên lĩnh ngộ tín niệm. Đường Hồng không lại suy tư xuống, chỉ là hiếu kỳ tự thân thứ nhất tín niệm là cái gì. Trừ này ra, 0.06 cảnh giới, một khi tăng gấp đôi, chính là 0.12 cảnh giới, mà 0.10 lên trên nữa, đại khái là đăng phong tạo cực phạm trù. Được rồi, ta hẳn là không tính yếu đi. Đường Hồng âm thầm đánh giá hiện nay siêu phàm lực lượng. Một quyền ước chừng 50 tấn, như kích phát sức của một người, một đòn toàn lực e sợ có 150 tấn lượng cấp. Và sụp lầu học, quyền phong lật tung rừng cây nhỏ, đã không phải mộng. Đường Hồng, Dư Mính âm thanh đánh gãy Đường Hồng suy tư. Phòng họp chỉ còn 2 người, Đường Hồng từ chối thường trú địa phương án. Tỉnh cấp lãnh đạo đều đi làm mở hội rồi. Đến, uống trà, Dư Mính đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Liền gặp chứa đầy trà nóng chén trà từ mặt bàn một bên khác trượt tới Đường Hồng trước mặt. Nước trà không có tản ra. Kinh đạo xác thực xảo diệu. Mời uống trà, Đường Hồng xốc lên nắp chén. Cười cợt, đăm chiêu hỏi, Dư cố vấn từ đế đô dưới Giang Nam. Lẽ nào bên này xảy ra vấn đề rồi? Dư Mính lắc đầu một cái. Quan phương thỉnh cầu Hoàng Hà tổ chức cho hiệp trợ. Ta liền đến rồi. Chủ yếu là bá chủ kế hoạch thương nghị. Sở nghiên cứu trung ương vạch ra bá chủ kế hoạch không gặp hiệu quả. Kiến nghị thủ tiêu. Bá chủ kế hoạch. Đường Hồng nghe đều chưa từng nghe tới. Ha ha. Dư Mính tựa như cười mà không phải cười nói. Cố vấn cấp bậc mới có thể lật xem bá chủ kế hoạch nội dung. Ngươi muốn biết sao? Không nghĩ, Đường Hồng rất thẳng thắn. Không đến cấp bậc kia, biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đồ tăng buồn phiền, cha cha, nói tới bá chủ a, Dư Mính trong mắt toát ra say mê vẻ. Khẽ nhấp một cái trà, trầm mặc xuống, bàn tròn phía đối diện. Đường Hồng chủ động mở miệng. Gần nhất ở tu tập mục kích chiến pháp, cảm giác có hy vọng lô hỏa cảnh. Dư cố vấn có thể hay không cho ta một phần kiểu chữ viết. Mục kích chiến pháp nguyên chủ chính là Dư Mính. Nàng lông mày nhíu lại, nói rằng Môn chiến pháp này xác thực là ta nguyên sang, nhưng kiểu chữ viết quá khó. Không bằng nói cho ngươi nghe đi. Kiểu chữ viết cùng đóng dấu bản khác nhau rất lớn. Kiểu chữ viết bao hàm nguyên sang giả ý chí, tín niệm, ký thác ở trên văn tự tuyệt diệu cảnh giới, biểu đạt chiến pháp hàm ý, rơi xuống mặt giấy, sách viết ra, lấy văn tự hình thức truyền lưu, tương đương với khàn cả giọng giảng bài, 3 ngày 3 đêm đều không ngừng. Này rất khó, cố vấn cấp bậc cũng sẽ mệt, nhẹ thì tiêu hao đại lượng thể lực ý chí lực, cần nghỉ ngơi 1-2 ngày, nặng thì cả người suy yếu, cần tĩnh dưỡng 1-2 tuần. Nghiêm trọng như vậy, Đường Hồng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Hắn ngay lập tức nghĩ đến Phương Nam Tuân, lão Phương hắn. Đường Hồng thất thanh nói, hắn đem môn kia phách quyền chiến pháp rộng rãi truyền thiên hạ, không trả giá tặng cho người khác ta không biết. Vân Hải một vị gọi Trương Cảnh siêu phàm, trong tay hắn liền có một bản phách quyền kiểu chữ viết. Dư Mính cười cợt, Phương cố vấn mấy năm qua chí ít đưa ra đi hơn 400 sách kiểu chữ viết. Không phải vậy ngươi cho rằng siêu phàm giả chi sư danh hiệu này làm sao đến? Đường Hồng ngẩn ra, hơi hơi vừa nghĩ, lại chấn động lại kính phục nói không ra lời. Liền là 2-3 ngày một quyển kiểu chữ viết. Hơn 400 sách kiểu chữ viết muốn thời gian bao lâu? Bao nhiêu uể oải? Hoa Quốc cảnh nội, nơi nào đó núi hoang, một cái không biết bao sâu sơn động lối ra. Phương Nam Tuân góc áo tung bay, nhíu mày lại, sơn động trái phải, công nhân viên bận rộn, còn có cỡ lớn thiết bị vận chuyển, phát ra ong ong thanh âm, mặt đất đều mơ hồ rung động. Dư cố vấn, Phương Nam Tuân đi tới một bên, nhìn quét một vòng, bấm Dư Mính dãy số. Người bên kia tiến triển làm sao? Có thể có, bá chủ dấu vết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.